Namo tassa bhagavato rahato sammāsambuddhassa. Namo tassa bhagavato rahato sammāsambuddhassa. Namo tassa bhagavato rahato sammāsambuddhassa. Con xin thành kính đảnh lễ bậc chánh đẳng chánh giác. Không có lầm lẫn nào hơn lòng thù hận và không có sức mạnh nào hơn đức kham nhẫn. Cho nên, bằng mọi cách, tôi phải nỗ lực rèn trau đức kham nhẫn, Đức Phật Thích Ca. Sân hận và kham nhẫn. Xin bạn hãy lắng lòng suy tư về tính sân hận. Sân hận là tâm lý muốn gây hại và làm tổn thương cho người khác. Còn kham nhẫn là chịu đựng và không gây tác hại đau khổ. Điều phục tâm sân hận là một việc vô cùng khó khăn. Cũng như tu tập làm cho đức kham nhẫn tăng trưởng là việc không phải dễ dàng. Song kham nhẫn là giải pháp duy nhất để diệt trừ sân hận. Đừng vội thất vọng. Nếu như bạn không thể diệt trừ sân hận trong một thời gian ngắn, thậm chí sau nhiều năm tu tập, bạn có thể nhận thấy mình vẫn chưa kiềm chế được cơn giận. Điều đó cũng là việc bình thường. Nhưng bạn cũng nhận thấy mức độ giận dữ của mình có phần nào giảm bớt. Cơn giận lúc này không còn dai dẳng và cũng không dễ dàng biến thành lòng thù hận như trước đây. Thật là tuyệt vời. Nếu đức kham nhẫn đến với bạn một cách dễ dàng, bằng ngược lại, làm cách nào bạn chuyển hóa sân hận thành kham nhẫn? Mỗi khi có cảm xúc tiêu cực khởi lên mạnh mẽ và chúng nó khuynh hướng áp đảo bạn, trong điều kiện ấy, bạn không bao giờ nghe thêm những lời khuyên bảo và không bao giờ chấp nhận bất kỳ giải pháp trị liệu nào. Lúc này, bạn cần có thời gian và không gian yên tĩnh. Trước hết, bạn hãy nhẫn nại, soi sáng, xem mình giận. Như vậy là có lợi hay có hại? Nếu bạn không đủ nghị lực làm điều đó, thì bạn hãy đi bách bộ đến một nơi có quang cảnh hữu tình và hướng tâm trí của mình vào một vật trung tính, như khoảng không chẳng hạn. Ở núi, nhiều bậc thầy của tôi thích leo lên một ngọn núi cao trông xuống thung lũng, dòng sông và nhiều ngọn núi khác. Họ hít thở không khí tươi mát và mặc nhiên để cho những tư tưởng phiền muộn bay đi. Ngoài ra, một vài quan điểm khác khuyên bạn chiêm ngưỡng cảnh mặt trời lặn trong tư thế tiện lợi và thoải mái. Bạn hãy hít thở nhẹ nhàng từ 3 hơi, 9 hơi cho đến 21 hơi và hãy dùng hơi thở như một cỗ xe chuyên chở những tư tưởng của mình ra đi. Bạn cứ để cho những tư tưởng nặng nhọc của mình đi theo cảnh mặt trời lặn và hãy nói lời tạm biệt với chúng. Khi một tư tưởng bạo động khởi lên mạnh mẽ, bạn hãy để tâm hồn mình ở trong trạng thái tự nhiên. Bằng cách ấy thì động lực lôi kéo bạn đã làm điều sai quấy sẽ trở nên yếu ớt. Khi ấy, bạn hãy lợi dụng cơ hội này để làm một việc khác, cũng như bạn có đủ thời giờ để cảm nhận hương vị mát mẻ, ngọt ngào của làn gió thoảng, mãi đến khi cơn giận của bạn lắng dịu, không phải ở thể xác mà ở tâm hồn. Có điều, bạn hãy coi chừng đừng để mình bị cảm lạnh nhé. Và khi sân hận thì không có gì hay bằng tha thứ. Sự tha thứ là gì? Tha thứ là một hình thái hiện thực. Nó không có nghĩa là từ chối, giảm thiểu, hoặc biện minh cho những gì người khác đã làm cho bạn, hoặc sự đau đớn mà bạn đã phải chịu. Điều đó khuyến khích bạn đóng khuôn lại những vết thương cũ và nhìn thấy chúng như những gì chúng đang là. và nó cho phép bạn xem lại có bao nhiêu năng lượng đã lãng phí và bản thân bạn bị tổn thương bởi vì không có khoan dung. Sự tha thứ là tiến trình của nội tâm, nên không thể bị thúc ép và được dễ dàng, dù là nó đem lại cho bạn cảm giác tuyệt vời về sức khỏe và thanh thản. Nhưng kinh nghiệm trải qua này chỉ có khi nào bạn muốn chữa lành và sẵn sàng thực hiện. Sự tha thứ là một dấu hiệu tích cực của nội tâm, vì bạn không còn dán nhãn cho những tổn thương hay các bất công đã xảy ra cho bạn. Bạn không còn là nạn nhân. Bạn có đủ quyền để dừng lại thương đau khi nói rằng: tôi không còn muốn bị đau khổ. Nay tôi muốn chữa lành lại vết thương. Vào thời điểm đó, sự tha thứ trở thành một khả năng. Dù rằng có thể mất thời gian và khó khăn thực hành hơn, trước khi mà bạn đạt được kết quả, sự tha thứ cho phép quá khứ trôi qua, không có nghĩa đi xóa những gì đã xảy ra, nhưng nó giúp bạn giảm bớt và thậm chí loại bỏ quá khứ khổ đau. Những bất hạnh gánh chịu từ quá khứ không còn ảnh hưởng cách mà bạn sống trong hiện tại hay chi phối đến tương lai của bạn. Điều đó cũng có nghĩa là bạn không mang oán hận hay giận dữ như là một cái lý hoặc cái cớ tha thứ cho các thiếu sót của mình. Bạn không xem nó như là một vũ khí để trừng phạt những người khác, hoặc cũng không phải là một lá chắn để tự bảo vệ bản thân bằng cách xa lánh người khác. Và quan trọng nhất, bạn không còn cần đến những cảm xúc này để nhận thức mình là ai, vì bạn đơn thuần chỉ là nạn nhân của quá khứ của chính mình. Sự tha thứ không mang sự trừng phạt đến những đối tượng gây tổn thương cho bạn, vì biết rằng sự tức giận và hận thù sẽ đem lại cho bạn đau khổ nhiều hơn là tha nhân. Qua hành động đó, nó ẩn chứa cái ta giấu mình trong sự tức giận và làm ngăn cản những cảm thọ giúp bạn chữa lành vết thương. Nên khi mà bạn buông bỏ quá khứ cùng lòng thù hận, sẽ giúp bạn có nội tâm bình an. Sự tha thứ sẽ đi tới vì nhận thức rằng tất cả những gì bạn đã mất chỉ vì bạn không có lòng tha thứ. Phải ý thức rằng bạn đã tốn nhiều năng lượng để bám theo quá khứ, nên tốt hơn hết là bạn chỉ nên dành nó để cải thiện hiện tại và tương lai của mình. Nên để quá khứ trôi qua để bạn có thể tiến bước. Thật là sai lầm khi cố gắng để chạy trốn quá khứ. Vì vấn đề là dù bạn chạy nhanh hay chạy bao xa như thế nào, thì quá khứ luôn bao trùm lên bạn. Nhất là vào thời gian thích nghi nhất, khi bạn tha thứ, có nghĩa là bạn tiếp xúc với quá khứ như cách mà bạn không bị tác hại. Bạn, chúng ta từng bị đau khổ, và tại thời điểm này hay thời gian khác, thường thì bạn hay lãng tránh. Đối với tôi, học cách tha thứ không phải là dễ dàng, nhưng tôi đã học hỏi, và cuộc sống của tôi tốt hơn vì đó. Ngay bây giờ, trên dòng đời, sự nóng giận có nghĩa là để cho những sai lầm của tha nhân làm hại bạn. Sự tha thứ cho tha nhân sẽ đem lại điều tốt lành cho chính mình. Cho nên, để tha thứ và diệt sân hận, trong đời sống mỗi vật đều có tương quan để tồn tại. Cái này tác động cái kia tác động cái nọ. Cái này có, cái này sinh, cái kia sinh và ngược lại. Cho dù vật Đó có nhỏ như hạt bụi hay lớn như quả địa cầu cũng đều do nhân duyên sinh mà ra. Sự biến chuyển, thay đổi, hấp thụ, phát sinh là điều kiện thích nghi với môi trường của riêng từng vật. Ta còn thấy rõ hơn ở luật nhân quả. Thí dụ, có khói là do lửa. Không lửa thì không khói. Lửa phát sinh là do sự cọ sát của hai vật rắn chắc tạo thành. Trồng cam được quả cam. Trồng xoài được quả xoài. Trong sinh hoạt xã hội, thoạt nhìn vào ta thấy thật phức tạp, không thể kiểm soát được. Nào là nhà cửa, xe chạy, tàu bay và đủ thứ, cho đến sinh hoạt của từng người. Nhưng thật ra tất cả đều được đặt vào một vị trí nhất định. Vật nào cũng có chủ. Xe chạy phải có luật, và người ta ai ai cũng có bổn phận riêng biệt. Giả dụ, nếu một người nào đó hành động bất lương không hợp pháp, thì không sớm thì muộn cũng bị đưa ra ánh sáng, cho dù đương sự có trốn chạy đến đâu. Trường hợp đương sự quá tinh vi, xảo quyệt, qua mặt cả luật pháp, lại không ai có thể bắt tội. Chừng ấy, tòa án, lương tâm sẽ là nơi cuối cùng để hành tội hắn. Từ cái nhìn vào sự việc hỗ tương này, giúp ta cải hóa được thân tâm, tìm hiểu được sự liên hệ mật thiết giữa người và người, vật và vật với nhau. Lấy thêm một hình ảnh như một học sinh cắp sách đến trường, phải hồn đủ biết bao là nhân duyên. Trước tiên là gia đình của cậu dẫn dắt cậu đến trường. Xã hội nơi cậu ở tạo điều kiện trường lớp, sách vở, thầy cô giảng dạy, và quan trọng hơn hết là những phương tiện giúp nuôi cậu ăn uống đầy đủ để đến trường. Mà việc nuôi thân này lại liên quan đến biết bao nhiêu người khác. Một cậu bé được gọi là học sinh đơn giản như vậy, lại đòi hỏi nhiều hoàn cảnh, nhiều điều kiện như thế. Thì nhìn xem bao sự việc đã hình thành chung quanh ta, đã phải trải qua biết bao điều kiện. Do đó, ta nhận ra bản thân của chúng ta hiện thời đã chịu ảnh hưởng rất nhiều trong hoàn cảnh sống. Đồng thời, cũng thấy rằng sự có mặt và tồn tại của chúng ta là một nhân duyên chằng chịt to lớn trong cái liên hệ tương quan tiếp nối nhau. Nhìn xa hơn nữa cả thế giới, vũ trụ vẫn không ra ngoài luật nhân duyên sanh mà có. Hiểu được điều này, tâm hồn ta sẽ trở nên rộng rãi, độ lượng, nhìn người, nhìn vật đâu đâu cũng có một sự dung hòa tươi mát. Thấy người thân, kẻ lạ đều chung mang một tâm hồn, một linh tánh, một thân xác vật chất. Tâm hồn mỗi người cho dù khác biệt thế nào, nhưng rồi cũng sẽ sớm muộn khát khao muốn trở về trạng thái tĩnh lặng, yên vui. Hình hài thể xác có sai khác ra sao rồi cũng có ngày tan rã. Rồi đến cây cỏ, bông hoa cũng đều chung hưởng sự sống trong vũ trụ, trời đất như ta. Ta lại thấy những hình ảnh mây nước, sông hồn, núi non, biển cả. Toàn cảnh là vạn sự sống linh động. Tất cả đều tốt đẹp và mang sức sống cho muôn loài. Biết thế, ta sẽ thưởng thức được cái đẹp, hiểu biết và sự thương yêu chân thật. Bao điều xinh đẹp, nhiệm màu ấy chúng ta vẫn phải nuôi dưỡng và thụ hưởng, hầu tạo cho mình một ý sống, một hành động thiện phù hợp với tinh thần chân thiện mỹ mà chúng ta may mắn có được. Tóm lại, nhận chân ra sự tương quan trong cuộc sống, giúp ta dễ hòa mình vào mọi hoàn cảnh